Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe nói, loại này sát khí, một khi nhiễm phải, pháp khí pháp bảo liền sẽ bị ô uế, tu sĩ nhục thân đều sẽ ăn mòn. Nghe xong Cố Thải Y miêu tả, La Trần không khỏi có chút tâm động. Cái đồ chơi này, nghe hoàn toàn chính xác có mấy phần chỗ độc đáo, dù không giống bình thường hỏa sát như kia bá đạo ngang ngược, nhưng lại nhiều hơn mấy phần âm hiểm. Nếu như dùng cái này tu luyện liệt hỏa chướng, sợ là tu sĩ kim đan không cẩn thận nhiễm đến, đều muốn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Phái người đi Thiên Diệp Tiên Thành, không tiếc hết thảy giá phải trả cầm xuống Trầm Giang Quỷ Hỏa Sát. Yên tâm, ta sẽ tự mình làm chuyện này. Cố Thải Y nhìn ra được, La Trần đối phần này sát khí cực kỳ coi trọng, không phải cũng không trở thành để La Thiên Hội liên tiếp thu thập nhiều năm như vậy. La Trần gặp Cố Thải Y muốn đi, suy nghĩ một chút nói, nếu như thật bắt không được, cũng không cần cưỡng cầu. Bây giờ Ngọc Đỉnh Vực nghiêm cấm cùng người lên xung đột, nếu là trêu chọc địch nhân dẫn phát chiến đấu, vậy liền cực kỳ phiền phức. Thực sự không được, mua số lớn bậc 3 phổ thông địa hỏa sát khí, ta cũng là có thể chấp nhận dùng. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ chú ý. Cố Thải Y nhẹ gật đầu, đợi nàng rời đi về sau, La Trần thời gian lại về tới trước đó như kia khắc khổ tu hành thêm luyện đan thời gian. Chỉ bất quá, cùng trước đó khác biệt, là hắn giảm bớt còn lại việc vặt vãnh an bài, đem thêm ra tới thời gian đặt ở nghiên cứu Minh Nguyên đan luyện chế bên trên. Đan phương này, hắn còn không có dùng hệ thống nhập môn, mà là dựa vào La Thiên Hội thu thập tới lượng lớn cấp thấp dược liệu, đang thử nghiên cứu cải tiến, bậc 3 Thiên Sơn Hồi Dương Thủy, thử dùng dược Vương Tông Hoàn Dương Thủy thay thế, Già Lam Lôi Tiêu thì đổi thành một cái khác loại bậc 2 lôi thuộc tính dược liệu. Kia Cửu Vân Xà Tiên Hoa Giá tìm tương ứng vật thay thế. Dược lý tương hợp, tính nết một mạch tương thừa, còn lại phụ tài cũng tận khả năng tìm kiếm phù hợp, không ngừng mà nếm thử, không ngừng mà cải tiến, lần lượt luyện chế bên trong, thời gian chậm rãi trôi qua. Một năm sau, Cố Thải Y từ Thiên Diệp Tiên Thành trở về, mang về kết quả có chút làm người thất vọng. Kia một phần Trầm Giang Quỷ Sát bị Lạc Vân Tông một vị kim đan trưởng lão cho ra tay vỗ xuống, không có biện pháp tình huống dưới, Cố Thải Y đành phải là La Trần mua sắm lượng lớn bậc 3 địa hỏa sát, bỏ ra hơn 10 vạn linh thạch, chất lượng không đủ, vậy liền số lượng đến góp, làm gì cũng là sát khí. Cho dù đối tu sĩ kim đan không được quá lớn uy hiếp, nhưng tại trúc cơ kỳ bên trong, vẫn như cũ tính là tuyệt đối đại sát chiêu. Bất quá, nhằm vào cao phẩm giai hỏa sát thu thập, La Trần không có để La Thiên Hội dừng lại. Một khi có cùng loại Trầm Giang Quỷ Sát, Viêm Dương Chân Sát loại này lợi hại hỏa sát, giá cả chỉ cần trong phạm vi chịu được, liền tận khả năng cầm xuống. Cố Thải Y bên này là tin tức xấu, nhưng Băng Bảo bên kia lại truyền đến La Trần chỗ mong đợi tin tức tốt. Thiên Sơn Hồi Dương Thủy, chỉ cần La Trần lấy ra 30 vạn khối linh thạch, Băng Bảo nguyện ý bán 2 phần Thiên Sơn Hồi Dương Thủy cho hắn. 2 phần đã đủ, dựa theo Minh Nguyên Đan đan phương ghi chép, một phần hoàn chỉnh Thiên Sơn Hồi Dương Thủy có thể tiến hành 10 lần Minh Nguyên Đan luyện chế, thêm ra đến kia một phần có thể lưu làm kết đan thời điểm, làm phụ trợ linh dịch sử dụng, mà 30 vạn giá cả, tương đối giá thị trường tới nói, kỳ thật tràn giá hơn phân nửa, nhưng La Trần cũng không có biểu thị cái gì bất mãn. Loại này có thể phụ trợ kết đan linh dịch, chính là có tiền mà không mua được tồn tại, nhiều ít người có linh thạch cũng còn mua không được đâu. Theo La Trần phỏng đoán, Băng Bảo Thiên Sơn Hồi Dương Thủy, ngoại trừ dùng riêng, trên cơ bản đều là cùng Dược Vương Tông giao dịch, đổi lấy chân quý đan dược trên cung ứng, có thể gạt ra cho hắn 2 phần, là thật rất cho mặt mũi, đối phương nể tình, kia La Trần tự nhiên cũng muốn có qua có lại. Sau đó, La Trần bật hết hỏa lực, trước bỏ ra thời gian 1 năm, đem Băng Bảo tương lai 10 năm cần thiết thượng phẩm ngọc lộ đan toàn bộ luyện chế ra đến, thậm chí, còn tại bên trong tăng thêm 7-8 bình cực phẩm ngọc lộ đan. Đây chính là hắn thành ý, lấy trước, hắn nhưng xưa nay sẽ không bại lộ mình có thể luyện chế cực phẩm đan dược. Cho dù ngẫu nhiên luyện chế một chút cực phẩm ngọc lộ đan, cũng chỉ đưa cho Huệ Nương cùng Thải Y hai nữ tự mình phục dụng. Chỉ có thể nói Thương Lang đối La Trần hữu cầu tất ứng. Vậy hắn khẳng định cũng không phải không biết tốt xấu, có lẽ có người sẽ nghi hoặc, lấy trước Mễ Thúc Hoa, Miêu Văn, Tuyệt Tình Tiên Tử những người này đối La Trần, cũng có thể làm được hữu cầu tất ứng, nhưng La Trần nhưng dù sao sẽ giữ lại tự thân có khả năng. Nhưng ở Thương Lang bên này, lại nguyện ý mở ra sở học, là song tiêu sao? Không, hai người là có bản chất chênh lệch, cái trước đối La Trần, thường thường đều là có cường ngạnh nhu cầu, hoặc là có điều kiện hạn chế, mà cái sau, căn bản không đối La Trần đưa ra qua cái gì yêu cầu cụ thể. Ngược lại là La Trần thường xuyên có việc cầu người, người có thể nói Thương Lang thượng nhân thủ đoạn cao siêu, nhưng cũng có thể nói La Trần người này ăn mềm không ăn cứng. Người khác lấy mấy phần thực tình đợi La Trần, kia La Trần tự nhiên lấy mấy phần thực tình đối đãi người khác. Tại luyện chế xong cần thiết ngọc lộ đan sau, La Trần liền đem tinh lực tập trung đến bậc 2 thông u đan luyện chế bên trên. cái này liên quan đến Sở Khôi tu luyện, tỏa rau liêm, bí thuật, hắn là La Trần ở đây thuật trên tốt nhất quan sát đối tượng. Như vậy hậu cần cung ứng bên trên, tuyệt đối không thể lạc hậu chân, lại là thời gian một năm quá khứ, La Trần đem mình cùng Sở Khôi tương lai cần có bậc hai thông u đan. Toàn bộ luyện chế ra, thuận tiện, còn dành thời gian dạy cho Khúc Linh Quân luyện chế bậc một thông u đan. Như thế một phen thao tác về sau, thời gian 3 năm liền thoáng qua mà qua, khoảng cách xuất phát, liền còn thừa lại thời gian 6 năm. Thời gian 6 năm, động phủ bên trong, La Trần tính toán còn lại thời gian 6 năm, quý tinh bất quý đa, kia tiên thiên nhất khí đại thủ ấn khó khăn lắm nhập môn. Sợ là không cách nào tu hành đến tông sư cấp độ. Loại này uy lực khổng lồ bậc 3 pháp thuật, không đến tông sư cấp, căn bản không thích hợp lâm trận đối địch, cho nên, La Trần lựa chọn sáng suốt tạm thời từ bỏ. Đồng dạng đạo lý, hoa trong gương, trăng trong nước môn này bậc 3 pháp thuật, bởi vì là tổ hợp pháp thuật, cho nên tiến triển cũng phi thường chậm chạp, liệt hỏa chướng có thể làm tu luyện trọng điểm. Này thuật vừa ra, trúc cơ kỳ bên trong người ngăn cản tan tác tơi bời. Mặt khác, nhiếp thần thuật cùng hoặc thần thuật có cần phải tiến thêm một bước. Kia tiêu tán nhân tinh thông thần hồn thủ đoạn công kích. Bây giờ cảnh giới càng sâu, ta tại ngoại trừ Lạn Kha cờ đen phòng ngự bên ngoài, còn phải có đầy đủ phản chế thủ đoạn, dù là ta thần hồn nội tình không thể so với hắn kém, nhưng chỉ là phản phệ cần phải không được đối phương mạnh. Một phen phân tích về sau, La Trần liền định ra tương lai 6 năm tu luyện trọng điểm. Liệt hỏa chướng luyện hóa bậc 3 địa hỏa sát khí, viên mãn nhiếp thần thuật, đem hoặc thần thuật tận khả năng đẩy lên tông sư cấp độ. Trừ cái đó ra, liền là nhìn xem có thể hay không nghiên cứu ra Minh Nguyên Đan thay thế đan phương. Bất quá, Minh Nguyên Đan thôi diễn công việc, tiến bộ đến cực kỳ chậm chạp, hao phí La Trần rất nhiều linh thạch, trước mắt cũng mới thí nghiệm ra mấy loại thay thế dược liệu. Từ từ sẽ đến đi, ta mới là tối không nóng nảy một cái kia. Kinh phong phiêu ban ngày, quang cảnh Tây Trì Lưu, tại Ngọc Đỉnh vực nghênh đón 50 năm chuẩn bị chiến đấu náo nhiệt mà yên tĩnh hoàn cảnh bên. Trong thời gian 6 năm thoáng qua liền đến, một ngày này, tuyết lông ngỗng bên trong, hai đạo bóng hình xinh đẹp cùng nhau mà tới, hai người ở giữa bầu không khí cũng không tính hòa hợp. Nhưng đến ất 17 động phủ bên trong, nhưng cũng giữ vững tương đối khắc chế, lúc nào đều có thể cáu kỉnh, nhưng duy chỉ có tại nhà mình nam nhân muốn đi xa trước đó. Không thể cáu kỉnh, động phủ bên trong, Tư Mã Huệ Nương cùng Cố Thải Y ngồi đối diện nhau. Cũng không nhìn lẫn nhau, một đôi mắt đều nhìn chằm chằm trong phòng tu luyện, hồi lâu sau, một cỗ cuồng bạo khí thế chợt khuếch tán ra đến, hai nữ biến sắc, còn chưa kịp phản ứng, cỗ khí thế kia lại trong nháy mắt thu về. Cạch, phòng tu luyện cửa lớn mở ra, một đạo tuấn lãng thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi từ trong đó lớn bước ra ngoài. Đang chìm ngâm ở liệt hỏa chướng cái này một át chủ bài quay về vui sướng bên trong La Trần. Trông thấy hai nữ, không khỏi khẽ giật mình, sau đó, hắn cười lắc đầu, bất quá đi ra ngoài một chuyến mà thôi, không cần tự mình đưa tiễn. Cố Thải Y bộ dạng phục tùng, lo lắng nói, lần trước đi ra ngoài, ngươi cũng là nói như thế. Nhưng kết quả, La Trần cười vuốt vuốt nàng cái đầu nhỏ, suy nghĩ nhiều quá, một lần kia phải đối mặt là Kim Đan Đại Tông, tính nguy hiểm há có thể cùng lần này so sánh, bằng vào ta thực lực bây giờ, trừ phi gặp được tu sĩ Kim Đan, không phải đủ để hoành hành một vực, cho dù Kim Đan sơ kỳ tu sĩ ra tay, ta cũng là có ung dung tự tin chạy trốn, ngươi đừng lo lắng nhiều lắm, Cố Thải Y phồng lên miệng, nhưng cũng chưa hề nói quá nhiều lo lắng, nhà mình nam nhân quyết định sự tình, ít và vấn đề bị khuyên động, nàng vô ý thức nhìn về phía Tư Mã Huệ Nương. Hy vọng đối phương có thể cho một chút tốt đề nghị. Bất quá, Tư Mã Huệ Nương vẻn vẹn chỉ là đứng lên, nhẹ nhàng thi lễ, yên tâm làm chuyện của ngươi đi. La Thiên Hội, ta sẽ lo liệu tốt. La Trần cười ha ha một tiếng, phân biệt ôm qua hai người về sau, trực tiếp thẳng ra động phủ. Hạ Thiên Lan Phong, bước chân không có chút nào dừng lại, thẳng đến tiên thành bên ngoài, khoảng cách Thiên Lan tiên thành ở ngoài ngàn dặm, một chỗ linh khí đất nghèo, mấy cái ngọn núi nhỏ san sát trong đó, tuyết lông ngỗng lưu loát bay xuống. Đem cái này không rất lạ thường địa phương tô điểm trang phục, bao phủ trong làn áo bạc phía dưới nhưng cũng nhiều hơn mấy phần cảnh đẹp ý vui mỹ cảnh. Trong đó một đỉnh núi nhỏ phía trên, bốn đạo nhân ảnh hoặc ngồi hoặc đứng, bốn phía cắm từng cây tiểu trận cờ, bọc lấy tuyết trắng áo lông u sát phu nhân đứng ở bên ngoài. Thỉnh thoảng trông mong nhìn về phía Thiên Lan phương hướng, vì sao không hẹn tại tiên thành cùng lúc xuất phát, tới này vắng vẻ chi địa, vạn nhất La Trần tìm không được, chỉ hoãn xuất phát thời gian làm sao bây giờ? Nàng có chút gấp, Phó Cửu Sinh lườm nàng một chút. Có thể rõ ràng phát giác được đối phương cảnh giới không có đột phá đến trúc cơ kỳ viên mãn. Có lẽ cũng đúng là như thế, mới khiến cho nàng như này bức thiết đi. Hách Liên Vân cười nói, tiên thành bên trong, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, tai mắt rất nhiều, chúng ta đơn độc xuất hành, không ai để ý, nhưng nếu là 5 người kết bạn xuất hành, thế tất rơi vào người hữu tâm trong mắt, việc quan hệ kết đan đại nghiệp, không thể không cẩn thận 1-2A, mà lại, lấy La Trần có thể vì, tại có ta tin vật tình huống dưới, tìm cũng không có gì không phải A việc khó gì. U sát phu nhân còn muốn nói gì, nhưng tiêu tán nhân liền chợt mở miệng đánh gãy nàng, đến rồi, Vừa dứt lời, bốn người đồng thời nhìn về phía một cái phương hướng. Phó Cửu Sinh không vì người chú ý liếc qua Tiêu Tán Nhân. Hắn vậy mà so với mình còn muốn sớm hơn phát hiện La Trần bóng dáng. Cái này cũng không giống như đối phương bên ngoài biểu hiện ra trúc cơ 9 tầng bộ dáng a. Bất quá, đối phương hữu tâm che lấp, thật cũng không tất yếu điểm phá, mình tới thời điểm cẩn thận đề phòng một hai liền có thể. Tương phản, Tiêu Tán Nhân nếu là có động tác gì, ngược lại có thể để những người còn lại trở tay không kịp. Mình ngược lại có thể sớm chuẩn bị, dĩ giật đãi lao, Phó Cửu Sinh thay đổi ánh mắt, phương xa, một thân ảnh, không nhanh không chậm khống chế Bạch Vân Phi đến, tuyết lớn bay lả tả ở trên người hắn, không thấy hắn vận dụng cái gì che đậy thủ đoạn, những cái kia bông tuyết còn không tới gần liền tự động bốc hơi. Hóa thành tầng tầng mông lung hơi nước, sương mù mông lung bên trong, xám trắng tóc dài nam tử, chậm chậm bay tới, thẳng tắp thân hình, tựa như tuyết bên trong thanh tùng sừng sững không ngã, sáng ngời có thần trầm tĩnh hai mắt, lại phảng phất rét lạnh trong ngày mùa đông một đoàn hừng hực hỏa diễm. Làm người không dám nhìn thẳng, nhìn thấy một màn này, bốn người không khỏi hai mặt nhìn nhau, cái này là Trần Tu Vi, tựa hồ lại tinh tiến rất nhiều, cái này cùng bọn hắn trước đó thương định một chút chi tiết. Liền có xuất nhập, một cái cường đại La Trần, cũng không thích hợp về sau hợp tác a. Cũng liền tại bọn hắn thời điểm kinh nghi bất định, mây tại người chú, La Trần chắp tay làm cái nói lễ, chư vị, đợi lâu, chờ bốn người liên tiếp hướng hắn bắt chuyện qua về sau. La Trần tùy ý đưa bàn tay ra, lấy ra đi, ây, lần này động tác, để mấy người đều có chút không kịp phản ứng, lấy cái gì, La Trần chép miệng một cái, những năm này các ngươi thu thập luyện chế minh nguyên đan dược liệu. Trước cho ta đi, ta phải trước kiểm tra một chút xử lý đến thế nào. Đừng đến lúc đó quá trình luyện chế bên trong xảy ra sai sót. Còn cần ta mặt khác bổ cứu, Hách Liên Vân trần chờ, hắn còn muốn lấy đến lúc đó lại giao tiếp dược liệu này tới. Lại không nghĩ rằng, La Trần phân phó còn không dừng lại, phó đạo hữu không phải biết địa phương sao, hắn tới chỉ đường, Tiêu đạo hữu thần hồn nội tình cảm giác rất mạnh bộ dáng. Người phụ trách cảnh giác tứ phương đi, cuối cùng, liền làm phiền U Sát phu nhân khống chế phi thuyền, ta cần một cái tương đối địa phương an tĩnh, kiểm kê dược liệu, đi thuyền mà đi cũng rất không tệ. Sau khi phân phó xong, La Trần tiện tay vung lên, một chiếc thượng phẩm phi thuyền, liền ầm vang rơi vào trên đỉnh núi, bốn người khác bị ép bay lên, cho phi thuyền nhường ra không vị, La Trần trước đạp vào phi thuyền, đưa tay mời, chư vị, việc này không nên chậm trễ, mời đi, tại hắn mời mọc, bốn người hai mặt nhìn nhau, sau đó Hách Liên Vân cười khổ một tiếng, cái thứ nhất liền lên phi thuyền, Phó Cửu Sinh cùng Tiêu Tán Nhân liếc nhau, cũng nhún nhún vai nhảy lên, U Sát phu nhân sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Nàng đời này còn không làm cho người ta giá thuyền qua đây. Nhưng ở bốn người khác nhìn chăm chú, cũng chỉ có thể cắn trắng bóc răng, đi tới thượng phẩm phi thuyền phòng điều khiển bên trong, đại sự tại trước, ta liền là đan trần tử làm một lần sa phu lại như thế nào. Đứng tại xa lạ phòng điều khiển bên trong, nữ tu cắn răng nghiến lợi thấp giọng nói, chỉ bất quá, nhìn xem những cái kia trống rỗng lỗ thủng, nàng lại sửng sốt một chút, ngay cả khu động thượng phẩm phi thuyền trung phẩm linh thạch, đều không nhắc tới chuẩn bị trước sao. Thế là, một bên tại trong lòng âm thầm thóa mạ La Trần hẹp hòi, một bên tự móc tiền túi lấy ra linh thạch, khảm nạm tại phi thuyền pháp trận bên trên, một lát sau, phi thuyền ầm ầm khởi động, sau đó, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía cực đông lại bắc phương hướng nhanh chóng bay đi. Chương 563, Đại Tuyết Sơn, ấm áp như xuân buồm nhỏ trên tàu tĩnh thất bên trong. La Trần từng cái từ Hách Liên Vân trong tay, tiếp nhận một phần phần sách trước xử lý tốt vật liệu. Mỗi một loại vật liệu trên cơ bản đều phối trí đầy đủ 10 lần trở lên phân lượng, lại phần lớn phẩm chất cực cao, có thể thấy được, vì luyện chế minh nguyên đan, Hách Liên Vân đám người xác thực không có ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Bất quá, dù vậy, La Trần vẫn là tìm ra rất nhiều chỗ thiếu sót, xích tinh táo vì sao không sớm đi ra? Ếch, đi ra về sau, dược tính không phải sẽ sói mòn sao? Ai nói với ngươi, vị này dược liệu, dược tính cực kỳ dữ dằn, nếu như không đề cập tới tiến đến ra, để hắn phát ra bộ phận dược lực, căn bản là không có cách dùng để luyện đan. A, phải làm sao mới ổn đây? Không vội, cho ta một chút thời gian xử lý, qua cái 3 năm ngày liền có thể dược tính bay hơi đến thích hợp trình độ. Cái này sao lạnh cỏ, thì thế nào? Ai, các ngươi Liên Vân Thương Minh luyện đan sư chỉ có loại trình độ này sao? Ngay cả sao lạnh cỏ đều xử lý không tốt. Được rồi, ngươi đem đồ vật đều ở lại đây đi, ta lần lượt một lần nữa xử lý một lần. Hách Liên Vân đem đổ đầy dược liệu túi chữ vật đưa cho La Trần. Một mặt buồn bực ra gian phòng, đi vào bong tàu bên trên. Phó Cửu Sinh hướng hắn nhìn lại, thế nào, Hách Liên Vân ông nói, ta thu thập tới dược liệu, La Trần không hài lòng lắm, mấy loại hắn đều nói xử lý không thích hợp, thế nhưng là ta rõ ràng đều theo chiếu trên thị trường. Tiêu chuẩn nhất phương thức mời người xử lý, ta hoài nghi La Trần đang cố ý trêu chọc, dạng này, Phó Cửu Sinh thuận miệng trả lời một câu, gặp Phó Cửu Sinh một bộ nhìn lắm thành quen bộ dáng. Hách Liên Vân hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ không phải hắn cố ý trêu chọc sao? Phó Cửu Sinh cười giải thích nói, cái này cũng không trách ngươi, La Trần thật là có khả năng không phải cố ý trêu chọc. Ta biết không ít lợi hại tông môn luyện đan sư, cho dù là luyện chế giống nhau đan dược, cần đồng dạng dược liệu, nhưng cụ thể xử lý bên trên đều có không giống tiêu chuẩn. Nghe xong lời giải thích này về sau, Hách Liên Vân càng thêm mê hoặc. Đồng dạng đan dược đối với dược liệu phối trộn bên trên, chẳng lẽ không phải là đồng dạng số định mức cùng tiêu chuẩn sao? Không không không, Phó Cửu Sinh lắc đầu, cái này cùng luyện đan sư trình độ có quan hệ. Nếu như luyện đan thuật đủ mạnh, dược tính quá mạnh, bọn hắn cũng có thể thông qua luyện đan thuật đến yếu hóa. Mà nếu như là dược tính thấp, bọn hắn cũng có thể thông qua thủ đoạn khác để đền bù. Nếu như cụ thể đến chân chính quá trình luyện chế bên trong, còn phải xem luyện đan sư đối loại nào đó đan thuật nắm giữ trình độ. Nếu là loại nào đó đan thuật trình độ quá thấp, bọn hắn liền sẽ từ bỏ đan phương bên trong đối loại này đan thuật yêu cầu cao dược liệu nào đó, áp dụng cái khác đan thuật càng tốt xử lý dược liệu. Gặp hắn càng nói càng phức tạp, Hách Liên Vân đầu đều có chút choáng. Hắn vội vàng khoát tay, dừng lại, ngươi là muốn nói, đây hết thảy đều cùng luyện đan sư tự thân trình độ cùng quen thuộc có quan hệ đúng không? Phó Cửu Sinh cười, khẽ gật đầu, Hách Liên Vân nhổ ngụm chọc khí, được thôi, coi như La Trần không phải cố ý gây chuyện, ngược lại là Phó Cửu Sinh, tại cười ha hả màu đỏ dưới khuôn mặt, có một điểm vẻ nghi hoặc, đối với Minh Nguyên đan luyện chế, La Trần trước đó hẳn không có tự mình thí nghiệm qua. Rốt cuộc thiếu khuyết chủ tài, nhưng hắn vì sao có thể chính xác minh bạch mỗi loại dược liệu cần tương ứng tiêu chuẩn đâu? Hách Liên Vân không biết hắn nghi hoặc, nhìn xem phi thuyền bên ngoài như mây ảnh bay ngược mà qua cảnh sắc, nghiêm sắc mặt, Phó đạo hữu, đều đã đến loại thời điểm này, cũng nên đem mục đích thực sự nói nghe một chút đi. Buồng nhỏ trên tàu bên trong, La Trần đem các loại dược liệu đều dựa theo thói quen của mình đơn giản xử lý một hai, sau đó liền thu vào. Đúng vậy, chỉ là đơn giản xử lý. Hách Liên Vân chuẩn bị những dược liệu này, kỳ thật đã phi thường hoàn thiện, tại hắn đầy đủ vững chắc đan thuật cơ sở bên trên, những dược liệu này hoàn toàn có thể tùy thời làm thuốc. Cái kia giống như trêu chọc, trên thực tế vẫn là nghĩ tham hạ một phần trong đó thêm ra tới dược liệu. Có quan hệ Minh Nguyên đan đan phương nghiên cứu, 6 năm qua, La Trần cơ hồ không sao cả dừng lại qua, kết quả cuối cùng là không có kết quả gì, dù sao cũng là xuất từ Thánh Địa tông môn kết đan đan phương, còn bị Hóa Thần đại năng cho thôi diễn qua, lấy hắn bây giờ trình độ, đã không cách nào làm được tiến thêm một bước, nhưng ở không có lớn kết quả phương diện, hắn lại mở ra lối riêng, thử đơn giản hóa đan phương này, không cầu càng tốt hơn nhưng cầu càng kém, lại kém, đó cũng là bậc 3 đan phương, hơn nữa còn là cùng kết đan có liên quan đan phương. Nếu như có thể đơn giản hóa ra một môn đan phương mới, dù là so Minh Nguyên đan, cùng nguyên bản Minh Hải đan, hiệu quả đều phải kém một chút, đối với La Trần mà nói cũng sẽ là một lần lớn lao thu hoạch. Bởi như vậy, hắn liền có thể thử mình luyện chế, hoặc là nội bộ phục dụng, hoặc là đối ngoại tiêu thụ, hay là coi đây là thời cơ, kết giao những tông môn khác, khai thác nhân mạch. Đương nhiên, hai người sau quá mức nguy hiểm, La Trần chủ yếu vẫn là nghĩ đến thôi diễn ra một môn hiệu quả tương đối phù hợp, có thể cho mình cùng La Thiên Hội tu sĩ phục dụng đan phương. Chỉ cần thành công, vậy sau này La Thiên Hội tu sĩ kết đan, liền sẽ không còn bị đại tông môn bóp cổ. Cũng đúng là như thế, La Trần cần cùng nguyên bản phương thuốc bên trên càng có nhiều quan hệ dược liệu. Dù là hiện tại cảnh giới không đủ sức cầm cự hắn đơn giản hóa Minh Nguyên đan đan phương, chờ hắn về sau cảnh giới cao, nói không chừng liền có thể hoàn thành công việc này. Tu hành nha, xưa nay không là chỉ nhìn lập tức, cất kỹ các loại dược liệu về sau, La Trần trước mặt liền chỉ còn lại có kia đóa hoàn chỉnh già lam lôi tiêu. Ông ánh sáng long lanh, thỉnh thoảng có lam trong suốt hồ quang điện lấp lóe, hóa thần bạch giả, lôi đạo đại năng, hắn hành cung chỗ các loại di sản tư nguyên, cơ hồ đều cùng lôi thuộc tính có quan hệ, hẳn là tu sĩ tiến giai hóa thần về sau, liền sẽ chuyên tu nào đó nhất hệ. Đến mức, ngay cả cuộc sống bên trong rất nhiều sự vụ, đều sẽ cùng kia một đạo có quan hệ. Trân trọng đem già lam lôi tiêu cất kỹ, kể từ đó, luyện chế Minh Nguyên đan cần thiết tam đại chủ tài, đã góp đủ Thiên Sơn Hồi Dương Thủy Hòa già lam lôi tiêu hai loại. Chỉ thiếu Cửu Vân Xà Tiên quả, mà vật kia, La Trần ánh mắt tĩnh mịch, nhìn về phía buồng nhỏ trên tàu, cặp kia tĩnh mịch ánh mắt, tựa hồ xuyên thấu qua buồng nhỏ trên tàu vách tường, nhìn về phía xa xôi Đại Tuyết Sơn phương hướng. Phó Cửu Sinh người này, quá cẩn thận, trước đó ta lấy thủy kính đan hương tìm người chi thuật truy tung hắn, rõ ràng đi chính là cực phương đông hướng, nhưng chân chính Cửu Vân Xà Tiên quả lại là ở cạnh bên cạnh Đại Tuyết Sơn, còn lại ba người cũng đều có điều giấu giếm. Kia Tiêu Tán Nhân nhìn như còn tại trúc cơ 9 tầng, nhưng bằng vào ta quan sát, hắn bên ngoài linh lực ba động quá ổn định, chỉ sợ đã cảnh giới viên mãn. Hách Liên Vân biến hóa cũng không lớn, nhưng chấp trưởng Liên Vân Thương Minh nhiều năm, trên tay át chủ bài tất nhiên rất nhiều, cũng không thể khinh thường. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. U Sát Phu Nhân nhìn như yếu nhất, lại làm cho ta luôn cảm giác nàng ẩn giấu đi thứ gì. Từ khi quyết định cùng bốn người này hợp tác sau, nhằm vào tình báo của bọn hắn điều tra, La Thiên Hội liền không ngừng qua, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, dù là La Trần đối mặt qua mạnh hơn bọn họ địch nhân, trải qua càng lớn chiến trận, nhưng độc thân bên ngoài, nên cẩn thận vẫn là phải cẩn thận. Phi thuyền một đường tiến lên, vòng qua người ở dày đặc chỗ, chuyên môn chọn tĩnh mịch chỗ hẻo lánh phi hành. Bất quá nửa tháng thời gian, một tòa cây rừng khu rừng rậm rạp bên trong, năm đạo bóng người tụ tập đến cùng một chỗ. Phó Cửu Sinh nhìn xem tất cả mọi người, nhất là ánh mắt tại Thu Phi thuyền La Trần trên thân có nhiều dừng lại. Phía trước liền là Đại Tuyết Sơn chỗ. Đại Tuyết Sơn chỉ là khái xưng, trên thực tế là một tòa liên miên mười mấy vạn dặm cự hình dãy núi. Trên đó tuyết đọng liên miên, danh sơn cao phong vô số, sống lại mọc ra đếm không hết đê giai yêu thú, phần lớn lấy băng tuyết khí hậu mấy hệ yêu thú làm chủ. Ngoại trừ đếm không hết đê giai yêu thú, bậc 2 bậc 3 yêu thú cũng thường xuyên ẩn hiện, thậm chí có một tôn tên là Bạch Cốt Huyền Xà bậc 4 yêu hoàng nơi dừng chân trong đó. Nghe thấy hắn lần này giới thiệu, mấy người sắc mặt như thường, những này thường thức, chỉ cần là tới gần Đông Hoang Bách Vạn Đại Sơn tu tiên giả, trên cơ bản đều hiểu rõ vô cùng. Phó Cửu Sinh dừng một chút, tiếp tục nói, mà chúng ta muốn đi, chính là một tòa bị ta mệnh danh là Vạn Mãng Hang Linh Địa. Vạn Mãng Hang, danh tự này vừa ra tới, liền để đám người nhíu mày, chỉ là nghe danh tự, liền biết bên trong sợ là tụ tập không ít mãng xà một loại yêu vật. Cửu Vân Xà Tiên quả loại này linh vật, chính là lượng lớn tuyết mãng chỗ tụ họp, bởi vì xà tiên sinh ra mà thành linh dược, nhưng trên đời tuyết mãng chủng loại phong phú, chỉ có thất hoàn tuyết mãng nước bọt mới có thể bồi dưỡng ra Cửu Vân Xà Tiên quả, làm thất hoàn tuyết mãng danh tự bị nói ra về sau. Bao quát La Trần tại bên trong, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi, người nào không biết, thất hoàn tuyết mãng liền là đầu kia Bạch Cốt Huyền Xà huyết mạch một trong. Phó Cửu Sinh vậy mà tướng chủ ý đánh tới loại này yêu thú trên thân. Về phần tại sao mãng là rắn hậu đại dòng dõi, loại vấn đề này cũng không cần phải chăm chỉ, không phải mấy người bọn hắn trúc cơ tu sĩ có thể truy đến cùng ra. Nhưng là, muốn cùng loại này ít nhất là bậc 3 yêu thú là địch. Bọn hắn lại có thể nào không biến sắc? Phó Cửu Sinh nhìn xem bọn hắn, sợ, có thể nào không sợ? Như vẻn vẹn chỉ là yêu thú cấp 3 thì cũng thôi đi. Giống loại này quần cư yêu thú, tất nhiên là yêu thú cấp 3 bên trong mạnh nhất thú vương cấp tồn tại. Tiêu Tán Nhân trên mặt vẻ sợ hãi, thú vương cấp tồn tại, cho dù là hắn cũng muốn nhượng bộ lui binh. Hách Liên Vân cười khổ một tiếng, Phó đạo hữu, ngươi sao không đề cập tới trước nói rõ, chí ít cũng cho ta chờ có một ít ứng đối chi pháp a. Phó Cửu Sinh mặt hiện cười gằn chi sắc, hắn trước đó đề cập qua tuyết mãng, liền không tin những người này không có tương ứng chuẩn bị. Ánh mắt đảo qua đám người, hắn lạnh lùng nói, nếu là có người sợ, hiện tại liền có thể xách trước rời khỏi. Mấy người hai mặt nhìn nhau, lại không có người nào tuyên bố muốn rời khỏi. Nói đùa cái gì, nhiều năm mưu đồ, đều đi đến một bước này, ai còn sẽ dừng bước không trước. Đám người bên trong, chợt có một đạo tuổi trẻ thanh âm phát ra, chính là La Trần, ta muốn biết, đã có bậc 3 thú vương tồn tại, lại là thất hoàn tuyết mãng chỗ quần cư, các ngươi như thế nào cho ta kiến tạo an tĩnh luyện đan hoàn cảnh. Vấn đề này, trực chỉ hạch tâm, Phó Cửu Sinh thần sắc dừng lại, cực kỳ tốt, đã tất cả mọi người không rời khỏi, chỉ ít tâm vẫn là tề, còn đan trần tử đạo hữu lo lắng, ta cũng có thể giải đáp một chút. Tại hắn giải thích bên trong, đám người cũng mới minh bạch, vì cái gì biết rõ có bậc 3 thú vương, hắn còn dám dẫn người đi đoạt thức ăn trước miệng cọp. Nguyên lai, kia Cửu Vân Xà Tiên quả sinh trưởng chi địa, cũng không có ở vào Vạn Mãng Hang khu vực trung tâm. Đầu kia bậc 3 thất hoàn tuyết mãng, thân là tộc đàn chi vương, cũng không có khả năng lúc nào cũng chăm sóc một gốc linh thực. Cho nên, nó vẻn vẹn chỉ là an bài mấy đầu bậc 2 tuyết mãng giám thị chiếu cố. Ta có một đầu tương đối an toàn lộ tuyến tiến Vạn Mãng Hang. Đến chỗ kia về sau, giết chết bảo vệ mấy đầu tuyết mãng, sau đó ta đến bày ra huyễn trận, đủ để cho đan trần tử tranh thủ đầy đủ thời gian cùng hoàn cảnh. Đối với linh trí tương đối hơi thấp yêu thú tới nói, huyễn trận hiệu quả thường thường còn tại công thủ phía trên đại trận. Chỉ bất quá mấy người nhìn về phía Phó Cửu Sinh, ánh mắt nhiều hơn mấy phần vẻ kinh ngạc, chẳng ai ngờ rằng người này lại còn là một vị trận pháp sư. Được rồi, nhiều lời vô ích, chư vị nghỉ ngơi trước một hai, sau đó lặng yên nhập Đại Tuyết Sơn đi, đoạn đường này dài dằng dặc, khó đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mọi người tận khả năng cam đoan trạng thái. Nói xong, Phó Cửu Sinh tìm chỗ đại thụ, lúc này khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Mấy người khác thấy thế, cũng như thế vì đó, nhất là U Sát Phu Nhân cùng Tiêu Tán Nhân, hai người bọn họ trên đường đi phụ trách điều khiển phi thuyền cùng giám sát ngoại giới. Trạng thái muốn càng kém một chút, La Trần ngược lại là trạng thái vô cùng tốt, một thân một mình bay đến trên đỉnh núi, nhìn qua cách đó không xa liên miên núi tuyết, trong mắt lộ ra vẻ suy tư, ngẫu nhiên hắn cũng sẽ quay đầu nhìn về phía một phương hướng khác. Nơi đó là Thiên Sơn chỗ, cũng chính là Băng Bảo Tông môn chi địa. Hai người, cách xa nhau không đủ ngàn dặm chi địa. Đối với tu sĩ cấp cao mà nói, bất quá là thoáng qua liền đến. Tại Băng Bảo kia đoạn thời gian, nhất là cuối cùng kia nửa năm, hắn thường xuyên nghe nói Băng Bảo đệ tử sẽ vào núi đi săn, thu hoạch tư nguyên, ngẫu nhiên, cũng sẽ có Đại Tuyết Sơn thú triều, tập kích Băng Bảo. Nhưng vấn đề tới, khoảng cách gần như thế giới, Băng Bảo chẳng lẽ liền không sợ kia Đại Tuyết Sơn bậc 4 thú hoàng bạch cốt huyền xà xuất động, đem nó tùy tiện hủy diệt? Tu tiên giả cảnh giới càng đến hậu kỳ, thực lực sai biệt càng lớn, bậc 4 thú hoàng có thể so với nguyên anh chân nhân. Nếu là bạch cốt huyền xà xuất động, Băng Bảo chỉ sợ không ngăn cản được một lát, cho nên Băng Bảo đến cùng là từ đâu tới lá gan, đem tông môn trụ sở tuyển tại như thế địa phương nguy hiểm. Ngay tại hắn phát tán tư duy, nghĩ đến vấn đề này thời điểm, rừng cây bên trong 4 người đã điều tức đến không sai biệt lắm. Đan Trần tử, nên xuất phát, lập tức tới ngay, La Trần trả lời một câu, đè xuống trong lòng nghi hoặc, thân hình khẽ động, liền bay đến mấy người trước mặt. Phó Cửu Sinh gặp người đến đông đủ, lại mỗi cái người đều thần tròn khí đầy, trạng thái không sai dáng vẻ, vung tay lên, đi thôi, năm thân ảnh, thu liễm khí tức, chỉ lấy đơn giản ngự phong chi thuật, bay vào liên miên núi tuyết bên trong, cùng ngoại giới truyền ngôn Đại Tuyết Sơn, không có một ngọn cỏ, khắp nơi trên đất băng tuyết hoàn toàn khác biệt, càng là xâm nhập cái này băng thiên tuyết địa, La Trần năm người liền càng phát ra cảm thấy bất phàm. Cho dù chưa nói tới cỏ xanh mọc thành bụi, nhưng cũng nhiều có linh mộc thảm thực vật rạt rào sinh trưởng. Mà lại, càng đến gần một chút núi tuyết chỗ, càng có thể cảm giác được mạnh mẽ vô cùng linh khí. Chậc chậc, tòa này núi tuyết nhìn như không thế nào lạ thường, lại là một tòa thiên nhiên bậc 3 linh địa. Như tu sĩ kim đan chiếm cứ núi này, có thể đủ khai tông lập phái, dù là không thành lập tông môn, xem như người chỗ tu hành, cũng là cực tốt a. Nhìn qua bên cạnh ngoài mấy chục dặm, tòa kia chỉ có mấy trăm trượng cao núi tuyết nhỏ, Tiêu Tán Nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong mắt càng có vài tia vẻ tham lam, bất quá, hắn lần này ảo tưởng bị Phó Cửu Sinh trực tiếp tan vỡ. Đừng suy nghĩ, Đông Hoang Bách Vạn Đại Sơn bên trong, thiên nhiên bậc 3 linh địa, bậc 4 linh địa nhiều không kể xiết, ngươi cho rằng là như kia tốt xâm chiếm a? Những này đều là nơi có chủ. Tiêu Tán Nhân nhếch miệng, nhưng cũng không có cách nào phản bác, thế đạo này liền là như thế, đừng quản là man hoang núi lớn, tứ hải chi địa, hay là năm châu tu tiên giới, phàm là cấp bậc cao linh địa, thường thường đều là có chủ, không phải bị cao giai yêu thú chiếm cứ, liền là đắp lên tông thánh địa chiếm lấy, nơi nào đến phiên bọn hắn tán tu. Hách Liên Vân đồng dạng hâm mộ nhìn xem tòa kia núi tuyết nhỏ. Giống loại này linh địa, chúng ta tán tu muốn chiếm được một chỗ lời nói, dựa vào thực lực của mình là cả một đời cũng không thể. Chỉ có tại tu sĩ nhân tộc phát động mở chiến tranh tình huống dưới, triệt để chinh phục một mảnh cự hình dãy núi, đem nó hóa thành một vực tu tiên giới, mới có thể an tâm tại trong đó tu hành. Hắn lời này đạt được công nhận của tất cả mọi người, nhân tộc tu tiên giới trên cơ bản đều là như thế mở ra tới, giống bọn hắn ở Ngọc Đỉnh vực hơn 400 năm trước, đồng dạng cũng là yêu thú chiếm cứ man hoang chi địa, khi đó còn bị gọi là ngay cả Hà Sơn Mạch tới. Bất quá ngay cả Hà Sơn Mạch tại Đông Hoang Bách Vạn Đại Sơn bên trong không chút nào thu hút, trong đó tư nguyên cũng chỉ có thể tính làm đồng dạng. Khách quan mà nói, so với Đại Tuyết Sơn phải kém không ít. Cũng không biết lần này Lạc Vân Tông cử hành mở chiến tranh là muốn mở cái nào một chỗ cự hình dãy núi, hẳn là cổ nguyên dãy núi đi, nơi đó là Ngọc Đỉnh vực tu sĩ quen thuộc nhất địa giới. Khó nói, Ngọc Đỉnh Kiếm Tông một mực ghét bỏ Ngọc Đỉnh vực quá nhỏ, tu sĩ số lượng lại quá nhiều, những năm này không chỉ có thường phái tu sĩ ra vào cổ nguyên dãy núi, còn tại láng giềng chi địa mở Đại Hà Phường, Thái Sơn Phường rất nhiều phường thị, bọn hắn sẽ cam lòng đem kinh doanh thật lâu cổ nguyên dãy núi tặng cho Lạc Vân Tông sao? Luôn không khả năng là Khiếu Nguyệt dãy núi đi. Nghe nói Khiếu Nguyệt dãy núi muốn nguy hiểm được nhiều, trong đó yêu thú tộc đàn cũng nhiều, lấy lang tộc làm chủ, khối này xương cứng Lạc Vân Tông sợ là không tốt gặm xuống tới. Ha ha, yêu thú hạng người mãng mà vô thúy, lợi hại hơn nữa lại như thế nào? Lạc Vân Tông tập số tông chi lực, lại có Minh Uyên phái là chỗ dựa, chỉ cần hữu tâm nhất định có thể đánh xuống. Nếu ta chờ đều kết đan thành công, đến lúc đó có lẽ có thể kết minh xây dựng một cái kim đan đại tông, sau đó tại mở chiến tranh bên trong chiếm cứ một chỗ bậc 3 linh địa, lấy cung cấp tu hành. Đạo hữu nghĩ đến quá xa, bất quá đích thật là cái không sai đề nghị. Khô Khan đi đường trên đường, năm người một bên đề phòng bốn phía, một bên thỉnh thoảng trò chuyện một chút chuyện lý thú, phấn chấn tinh thần. Rốt cuộc một mảnh trắng xóa trong thiên địa, thận trọng bay lâu đối tu sĩ thần hồn tới nói cũng là một loại gánh vác. Trước đó tòa kia có bậc 3 linh mạch núi tuyết nhỏ sớm đã tại 2 ngày trước đó bị ném chi thân sau một đường chỗ qua, rất nhiều tán loạn linh địa xuất hiện, bậc 1, bậc 2, cỡ nhỏ, cỡ lớn, giống bậc 3 linh địa, đều xuất hiện mấy chỗ, trong đó một tòa bậc 3 linh địa, linh khí bành trướng tới cực điểm, dù là cách xa nhau ngàn dặm xa, đám người cũng đều có thể từ kia cao vút trong mây mênh mông trên tuyết sơn cảm nhận được hắn uy thế. Cỡ lớn bậc 3 linh địa, trong đó tất có một đầu, kéo dài trăm ngàn dặm bậc 3 linh mạch, loại uy thế này, tại nhân tộc tu tiên giới bên trong là rất khó cảm nhận được. Bởi vì nhân tộc tu tiên giới bên trong tông môn thường thường sẽ dùng các loại bí thuật, pháp thuật, chính là to lớn hình trận pháp nhốt linh địa, nhất thiết phải không cho quá nhiều linh khí tiết ra ngoài. Cũng chỉ có tại cái này chưa khai thác man hoang núi lớn bên trong có thể cảm nhận được loại này thuần túy mà không kiêng nể gì cả đối ngoại phát tiết bành trướng. Sinh cơ linh địa, đương nhiên, loại này không có chút nào nhốt linh khí hoàn cảnh, cũng làm cho phiến địa vực này ra đời vô số hoang dại yêu thú. Một đường đi tới, dù là đầu này vào núi lộ tuyến là phó cửu sinh trong miệng an toàn lộ tuyến, nhưng bọn hắn nhưng như cũ gặp được không ít đê dai yêu thú. Một ngày này, ngay tại đằng trước mở đường Tiêu Tán Nhân, chợt dừng bước, Tiêu đạo hữu, thế nào? Phó cửu sinh hỏi. Tiêu Tán Nhân thần sắc âm trầm, người xác định con đường này là an toàn lộ tuyến? Phó cửu sinh nghi hoặc, nhưng khi hắn bay đến trước mặt thời điểm, sắc mặt cũng biến thành không khá hơn. Kỳ quái, nơi này tại sao có thể có một đám ngang ban tuyết hào? Ta nhớ được 3 năm trước tới thời điểm, con đường này trên không có loại này yêu thú à? Tiêu Tán Nhân thân hình thối lui, cái này không phải mấu chốt. Mấu chốt chính là, tiếp xuống chúng ta muốn làm sao đi? Phó cửu sinh gặp khó khăn, Hách Liên Vân đề nghị, đường vòng, tuyệt đối không được. Phó cửu sinh vẻ mặt nghiêm túc nói, phụ cận sinh hoạt một đám băng nguyên sói, trong đó thậm chí có bậc ba lang vương tồn tại, đường vòng chính là tự tìm đường chết, mà lại, đường vòng quá lãng phí thời gian, vạn nhất bỏ qua cửu vân xà tiên quả thành thục thời gian. Vậy chúng ta liền là đi không được gì chuyến này, vậy ngươi nói phải làm sao? Hách Liên Vân hỏi. Phó cửu sinh nhìn về phía bốn người, cắn răng làm ra quyết định, xông vào đi, cuối cùng bất quá là một đám bậc một ngang ban tuyết hào mà thôi. Chúng ta tay chân mau một chút, không dễ chọc cho ra cái gì nhiễu loạn lớn. Lên núi trước đó, liền đã thương lượng xong, đi đường trên đường, quyết định tất cả đều từ phó cửu sinh vị này kinh nghiệm phong phú người hái thuốc tới làm. Còn lại bốn người có thể chất vấn, có thể đề nghị, nhưng cuối cùng quyết định vẫn là phải nhìn hắn. Giờ phút này, hắn làm ra xông vào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quyết định, nếu như thế, vậy liền không có gì đáng nói. La Trần chiếm giữ năm người chính giữa, ở vào an toàn nhất bảo hộ vị trí. Nhìn xem bốn người riêng phần mình lấy ra vũ khí, lông mày không khỏi vẩy một cái. Tại dùng lâu dài thông u đan tình huống dưới, hắn hiện nay thần hồn nội tình đã triệt để vượt qua trúc cơ kỳ đại viên mãn. Bởi vậy có thể xem xét đến nhiều thứ hơn, địch nhân cũng không chỉ là ngang ban tuyết hào a. Bất quá, hắn không hề nói gì, vừa vặn có thể mượn cơ hội này, nhìn xem cái này mấy người thủ đoạn. Chương 564, đào núi địa long, vạn mãng tuyết hang, ngang ban tuyết hào, một loại cấp thấp phi hành loại yêu thú, thường thường lấy quần cư phương thức nghỉ lại tại rêu nguyên, băng sườn núi chờ trần trụi hoàn cảnh bên trong. Đương nhiên, bọn chúng cũng sẽ xây tổ, mà dựng nên sao huyệt, chính là tu sĩ bên trong săn yêu người thích nhất một loại vật liệu. Loại này sao huyệt, bởi vì trải qua ngang ban tuyết hào kinh doanh, là thiên nhiên một loại đúc khí vật liệu, mềm mại dùng bền lại áp dụng tính cực kỳ cao. Bởi vậy, tại nhân tộc tu tiên giới bên trong, quy mô lớn ngang ban tuyết hào đã không thấy tăm hơi. Một khi bị phát hiện, cũng rất dễ dàng bị săn yêu người khuynh xào đầu lên. Giờ phút này, ngăn tại La Trần bọn người trước mặt, rõ ràng là tại ngăn cách hoàn cảnh bên dưới, tự nhiên sinh sôi ra một đám ngang ban tuyết hào, linh thức quét qua, chỉnh thể quy mô liền tại hơn ngàn chỉ tả hữu, xem như trung đẳng quy mô ngang ban tuyết hào bầy. Mà dạng này tuyết hào bầy bên trong, thường thường sẽ sinh ra bậc hai tuyết hào vương, loại này yêu thú, linh giác nhạy cảm, nhất là thị lực vô cùng tốt, dù là tu sĩ khí tức thu liễm đến cho dù tốt, cũng không có khả năng dễ dàng xuyên qua đối phương tộc đàn chỗ. Cho nên, muốn thông qua nơi đây, chỉ có mở rộng sát giới. Động thủ đi. Phó cửu sinh phất ống tay áo một cái, ba người khác lúc này ra tay, làm bốn người bọn họ bay ra về sau. La Trần an tĩnh đứng ở phía sau, không có chút nào động thủ dự định. Đây là trước đó liền thương lượng xong, vì cam đoan La Trần luyện đan lúc hoàn mỹ nhất trạng thái, không đến lúc cần thiết hắn có thể khoanh tay đứng nhìn, mà cái này cũng cho La Trần quan sát bọn hắn đấu chiến thủ đoạn tuyệt hảo thời cơ. Tại La Trần nhìn chăm chú, bốn người đồng thời ra tay. U Sát phu nhân cầm trong tay một đầu hổ phách chu lăng, dài lăng triển khai, đột nhiên hóa thành một mảnh màn tre, trực tiếp đem thiên địa bao phủ. Trong một chớp mắt, phương viên trăm trượng đều thành lồng giam. Những cái kia thất kinh ngang ban tuyết hào vừa mới bay nhảy bay lên, đâm vào hỏa hồng hổ phách dài lăng bên trên, trong nháy mắt mang theo điểm điểm văn tuyết vũ liền hóa thành tiêu đen chi sắc. Thủy hệ pháp bảo, nhưng vì sao sẽ có này chủng loại giống như thiêu đốt vết tích? Hẳn là cũng là tăng thêm sát khí đúc thành pháp bảo. La Trần trong lòng thì thào, một đôi linh mục yếu ớt nhìn chăm chú lên. U Sát phu nhân cùng nàng lấy trước đạo lữ, được xưng là U Minh Nhị Sát, loại này không phải đạo hiệu, càng giống người khác e ngại cho lấy danh hào, kỳ thật liền có thể thấy đối phương phong cách hành sự hoặc là thủ đoạn. Nhị Sát, đã chỉ hai người làm việc tàn nhẫn, cũng chỉ bọn hắn thiện dùng sát khí thủ đoạn, Minh Sát dùng sát khí luyện thể, đúc thành cương mãnh nhục thể, đã từng đón đỡ La Trần hoang cổ bậc ba thể phách một quyền. Cái này U Sát phu nhân, lại là dùng một đầu đặc biệt sát khí cô đọng dài lăng pháp bảo. Dùng cái này đối địch, trước mắt nhìn đến uy năng còn không toàn bộ hiện ra, nhưng La Trần chỉ là suy nghĩ một chút, nếu là tu sĩ đụng tới, chỉ sợ linh quang đều muốn chập chờn run rẩy, bị làm hao mòn hơn phân nửa. Còn tốt Minh Sát chết rồi, không phải phối hợp nàng này thủ đoạn, một nhu một cương, hai người liên thủ phía dưới, cùng cấp bên trong người ngăn cản tan tác tơi bời. Trên thực tế, tại lần này ra tay bên trong, cũng liền U Sát phu nhân bại lộ một điểm chân thực thủ đoạn. Ba người khác, Hách Liên Vân khu xử một thanh cực phẩm pháp khí phi kiếm, không ngừng xuyên qua tại đầy trời bầy chim bên trong, những nơi đi qua, huyết vũ bay tán loạn, không một người sống, Phó Cửu Sinh vũ khí gì cũng không xuất động, vẻn vẹn thi triển từng đạo hỏa cầu thuật, điên cuồng tàn sát lấy tuyết hào bầy. Bất quá một lát, theo ba người động thủ, bọn này ngang ban tuyết hào liền lên thiên không cửa, xuống đất không đường, một mảnh kêu rên bên trong gần như bị tàn sát trống không. Sở dĩ là gần như, chính là bởi vì còn có một đầu tuyết hào vương, đang từ to lớn xào huyệt bên trong bay ra, rít lên lấy hướng bầu trời bay đi. Nghiệt xúc, muốn đi, chết đi, U Sát phu nhân khẽ quát một tiếng, bao phủ bốn phía hổ phách chu lăng trong nháy mắt thu nạp. Trực tiếp đem không chỗ có thể trốn tuyết hào vương, trói buộc tại chính giữa. Theo U Sát phu nhân trong lòng bàn tay một nắm, đầu kia hổ phách chu lăng liền nắm chặt, tạch tạch tạch, chói tai xương cốt ma sát âm thanh vang lên, làm hổ phách chu lăng triển khai, bay trở về U Sát phu nhân trong tay thời điểm, trên mặt đất chỉ còn lại một đống bạch cốt cùng lông vũ. Còn lại huyết dịch cùng thi thịt đã không thấy tăm hơi. Nhìn thấy một màn này, La Trần lông mày nhíu lại, huyết đạo thủ đoạn, vẫn là thủy hệ thủ đoạn, mấy người còn lại cũng có chút giật mình, đầu này tuyết hào vương làm sao cũng có bậc 2 cấp độ, có thể so với nhân loại trúc cơ chân tu, vậy mà dễ dàng như vậy liền bị giết chết rồi. U Sát phu nhân hài lòng nhìn xem mấy người phản ứng, đầu kia hổ phách chu lăng như vật sống đồng dạng quấn quanh đến trên người nàng, rất nhanh liền hóa thành cùng loại trang trí vật đồng dạng ăn mặc. Cản đường nhiệt xúc đã trừ, chúng ta tiếp tục, cẩn thận, theo thanh âm này phát ra, U Sát phu nhân hơi biến sắc mặt. Lúc này lướt ngang lái đi, cơ hồ liền trong cùng một lúc, một đạo màu vàng đất thân ảnh ngút trời mà lên, khó khăn lắm cùng nàng gặp thoáng qua, ầm ầm, màu vàng đất thân ảnh rơi xuống mặt đất, tung tóe lên lớn bồng tuyết thổ cát đá, mông lung bên trong, đám người nhìn thấy hắn chân thân, đào núi địa long, Phó Cửu Sinh thốt ra, lông mày cũng không khỏi nhíu lại, Hách Liên Vân cũng là kiến thức rộng rãi hạng người, lập tức giải thích nói, loại này yêu thú chính là thuần túy nhất thổ hệ yêu thú, thích nhất cùng nhỏ yếu loài chim yêu thú liền nhau mà sinh. Đã để bọn chúng vì chính mình mổ ký sinh trùng, tại không có đồ ăn thời điểm, cũng sẽ bắt giữ sen lẫn chim yêu làm thức ăn, không nghĩ tới, nó sẽ cùng ngang ban tuyết hào sen lẫn trong cùng một chỗ. Phó Cửu Sinh cau mày nói, loại này yêu thú, nhất là mang thù, lại tinh thông thuật độn thổ, chúng ta giết nó sen lẫn tuyết hào, chỉ sợ đã đem chúng ta hận thấu xương, nếu như không xử lý tốt lời nói, đằng sau chỉ sợ sẽ đuổi giết chúng ta ngàn dặm vạn dặm. Đám người ở giữa trò chuyện, ngữ tốc nhanh chóng, mặt đất kia trên đào núi địa long giờ phút này hiển lộ chân thân, rõ ràng là một đầu dài đến 2 trượng cự thú, như rồng như mãng, người khoác thật dày hạt hoàng lân giáp, từ xa nhìn lại, liền có thể thấy lực phòng ngự chi xuất sắc. Nó giờ phút này đang dùng một đôi hạt hoàng thú mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời mấy người, mũi thở đang không ngừng run run, tựa hồ muốn đem bốn người khí tức đều nhớ kỹ trong lòng, mà lại coi sinh cơ chi tràn đầy, bành trướng thốt nhiên, chỉ sợ đã tới gần bậc 3 biên giới, loại này yêu thú, tại đối phương sân nhà hoàn cảnh, sợ là không dễ giết a. Nhưng nếu như không giết, dù là đối bọn hắn không tạo được cái uy hiếp gì, nhưng nếu là ngàn dặm quấy nhiễu, tuyệt đối là một kiện phiền toái lớn. Thuật độn thổ, ẩn vào sau lưng La Trần, yên lặng nhắc tới cái từ ngữ này. Cũng nhưng vào lúc này, đào núi địa long tựa hồ đã phát hiện Phó Cửu Sinh bốn người cũng không dễ trêu. Mỗi một người khí thế, đều tuyệt không yếu tại hắn, ra ngoài yêu thú trực giác, để nó đã có tạm thời tránh lui ý niệm, mắt thấy trên người nó toát ra mịt mờ hoàng quang, tựa hồ sau một khắc liền muốn chui vào đất tuyết chỗ sâu. Ban sơ nhắc nhở U Sát phu nhân tránh đi tiêu tán nhân, chợt mở miệng, ta đến chế trụ xúc sinh này, các ngươi lấy lôi đình thủ đoạn đem nó chém giết. Nói xong, cũng không mấy người đồng ý, hắn đem tiêu ngọc ngang nhấc, cũng không thấy hắn thổi, tay phải bấm tay, nhẹ nhàng đạn tại tiêu ngọc bên trên, leng keng, giòn vang phát ra, đạo kia màu vàng đất thân ảnh trong nháy mắt run lên. Có một tia giằng co, bởi vì cái này một tia thời cơ, Phó Cửu Sinh bỗng nhiên rơi xuống đất, một trường vỗ trên mặt đất, mảng lớn hoàng quang tràn ngập. Vốn là cứng rắn vô cùng đất tuyết, lập tức hóa thành càng thêm sắt thép cứng rắn địa chất. Nhìn thấy một màn này, La Trần trong lòng một khen, tốt một tay ngưng thổ thành thép pháp thuật. Hắn phát hiện, cái này Phó Cửu Sinh tựa hồ cùng mình có chút tương tự. Cực kỳ tinh thông pháp thuật, mà lại là hỏa hệ cùng thổ hệ. Hắn một chiêu này, rõ ràng là trước đoạn đào núi địa long đường lui. Hắn ra tay rồi, còn lại hai người cũng không có nhàn rỗi. Hách Liên Vân không lo được ẩn tàng thủ đoạn, bấm tay một đạn, một tia ô quang lập tức bay ra. Trong chớp mắt, liền đâm tới đào núi địa long trên thân, kia nhìn như lực phòng ngự vô cùng xuất sắc hạt hoàng thổ giáp. Bị đạo kia ô quang thế như phá trúc đồng dạng, động thủng một lỗ lớn, cắm thẳng xương đầu chỗ sâu, thụ này một kích, bị chấn động yêu hồn đào núi địa long trong nháy mắt tỉnh táo lại. Giống, nó nổi giận gầm lên một tiếng, đuôi dài quét qua, đem Phó Cửu Sinh tiện tay phát ra một thanh phi kiếm đánh bay. Sau đó, liền muốn trốn vào đất tuyết chỗ sâu, nhưng mà, đầu vừa đâm xuống, keng, vậy mà thất bại, cái này tại nó đời này bên trong, nhưng từ chưa xuất hiện qua loại tình huống này, một cái chớp mắt kinh ngạc, U Sát phu nhân Hổ Phách Chu Lăng liền lần nữa lại bay ra. Hóa thành một đầu mềm mại dài lăng đem nó tầng tầng bao vây lại. Kéo căng, đè ép, thiêu đốt, suy suy suy, mắt trần có thể thấy dòng máu, từ đào núi địa long trên thân phun ra, sau đó bị màu son dài lăng thôn phệ. Trong lúc nhất thời, dài lăng trên hồng quang đại phóng, kịch liệt đau nhức truyền đến, đào núi địa long hung tính đại phát, không ngừng trên mặt đất lăn lộn. Cũng nhưng vào lúc này, leng keng, lại là một tiếng thanh thúy tiếng tiêu truyền đến, thân thể nó lần nữa cứng đờ, Phó Cửu Sinh tay một chương, trước đó bị đánh bay pháp bảo phi kiếm, từ trên trời giáng xuống, xuyên thẳng nó eo bảy tấc chỗ, phốp, bọt khí vỡ tan âm thanh truyền đến, nhận một kích này, đào núi địa long lại không bất luận cái gì sức phản kháng. Mềm oạt co quắp trên mặt đất mặc cho trên người Hổ Phách Chu Lăng càng thu càng chặt. Cuối cùng đem nó trực tiếp triệt để thôn phệ là một bộ trắng bóc hài cốt. Lại là một chiêu này, đám người nhìn về phía U Sát phu nhân, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ đề phòng. Thấy thế, U Sát phu nhân khẽ mỉm cười, thiếp thân cái này cũng không phải cái gì ma đạo thủ đoạn. Chẳng qua là cấp nước hóa rồng thuật khác loại vận dụng mà thôi. Chư vị sẽ không hướng Ngọc Đỉnh Kiếm Tông báo cáo ta đi. Cấp nước hóa rồng thuật, tin người mới có quỷ. Hách Liên Vân trong lòng hừ lạnh một tiếng. Lấy tay một chiêu, một tia ô quang về tới trên tay hắn, nơi xa, La Trần thẳng đến lúc này, mới nhìn rõ đạo kia ô quang là cái quái gì, mặc dù chỉ là lóe lên liền biến mất, liền bị Hách Liên Vân thu vào túi chữ vật bên trong. Nhưng kia quen thuộc chế thức, lại làm cho La Trần thấy được rõ ràng, phá hồn đinh, lại là vật này. Trong chốc lát, La Trần trong lòng giật mình, tại hắn lúc nhỏ yếu, liền từng qua được một đôi phá hồn đinh, đến nay đều còn tại hắn túi chữ vật bên trong, chỉ bất quá, đôi kia phá hồn đinh thiếu hụt cực lớn, chỉ có thể phát không thể nhận, lại tuyên khắc trận pháp cũng cực kỳ đơn nhất, chỉ có phá giáp hiệu quả, nói là phá hồn đinh, trên thực tế bất quá là phá giáp đinh mà thôi, nhưng Hách Liên Vân vừa rồi lộ cái kia một tay, thao túng tự nhiên, thu phát tùy tâm, rõ ràng là đạt đến pháp bảo hạ phẩm đẳng cấp chân chính phá hồn đinh. Lại phá giáp hiệu quả càng thêm xuất chúng, liền ngay cả bậc hai hậu kỳ thổ hệ yêu thú trời sinh lân giáp, đều ngăn cản không được một lát, cũng không biết, bằng vào mình hoang cổ bậc ba thể phách, cùng huyết khí diễn hóa khí giáp, có thể hay không ngăn cản bảo vật này. Trong bất chi bất giác, La Trần đã bắt đầu đề phòng lên Hách Liên Vân. Tại La Trần suy tư thời điểm, Hách Liên Vân thu lên pháp bảo về sau, không chút nào xách công lao của mình, mà là lấy lòng lên Phó Cửu Sinh. Xúc sinh này không hổ là tới gần yêu thú cấp 3 tồn tại. Sinh cơ mạnh, thụ ta một kích, lại còn có thể đập chết giấy rùa. Nếu không phải đạo hữu kiến thức rộng rãi, một kiếm đâm rách nó yêu đan, không chừng muốn ồn ào ra loạn gì đến. Phó Cửu Sinh cũng không giành công, cùng ta không quan hệ nhiều lắm. Chủ yếu vẫn là tiêu đạo hữu trấn nhiếp đào núi địa long yêu hồn. U Sát phu nhân buộc hắn yêu khu, ta mới có thể thong dong ra tay. Theo ta thấy, trận chiến này công đầu, còn phải là tiêu đạo hữu. U Sát phu nhân áp sát tới, trên thân màu son dài lăng, nhiều hơn mấy phần mùi máu tanh. Nếu không phải hắn trước mở miệng nhắc nhở thiếp thân, đằng sau lại cho chúng ta tranh thủ vây công thời cơ, chúng ta lại há có thể thuấn sát loại này cùng chúng ta cùng cấp tồn tại. Thuấn sát, đích đích xác xác là thuấn sát. Cuộc chiến đấu này, tuy là đám người lần thứ nhất hợp tác, nhưng lẫn nhau phối hợp cũng coi như ăn ý, trước lấy tiêu âm mê hoặc đào núi địa long, sau đó Phó Cửu Sinh ngăn phía sau đường, sau đó ba người đồng thời ra tay, hoặc khốn hoặc kích, hết thảy nói đến dài dằng dặc, nhưng bất quá là một hai cái hô hấp ở giữa mà thôi. Tu tiên giả cảnh giới nếu như không sai biệt lắm, cường sát có lẽ có thể làm được, nhưng thuấn sát liền cực kỳ gian nan, nhất là danh xưng thiếu chí, nhưng lại sinh cơ cường hãn yêu thú, bốn người lần đầu liên thủ, liền lấy được như này chiến quả, quả thực làm người vui vẻ. Phó Cửu Sinh nhìn xem trên mặt đất đống kia bạch cốt, lắc đầu nói, đáng tiếc, đào núi địa long riêng có tầm bảo thú tiếng khen, mặc dù mang thù, chỉ khi nào thuần phục, nhưng cũng cực kỳ trung thành, nếu có thể đem nó tu phục, lấy thổ độn chi năng, không biết có thể vì chúng ta tìm kiếm được nhiều ít thiên tài địa bảo. Như thế hình thể lớn tầm bảo thú, Phó đạo hữu, không phải là đang nói đùa. Ha ha, tại mấy người trò chuyện thời điểm, La Trần đã áp sát tới, trước đó chưa từng làm sao mở miệng tiêu tán nhân. Bỗng nhiên nói, nghe đồn đan trần tử đạo hữu từng mấy lần thuấn sát trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ. Liền ngay cả trúc cơ đại viên mãn Trịnh Hiền, đều không phải ngươi địch, chúng ta mấy người liên thủ phía dưới, mới khó khăn lắm đánh giết một đầu không có gì trí tuệ bậc hai hậu kỳ yêu thú. Hai so sánh với, sợ là làm cho đạo hữu chê cười, La Trần nhướng mày, ẩn ẩn phát hiện bầu không khí không đúng, vừa rồi mấy người, nhìn như nói cười yến yến, lẫn nhau điểm công, nhưng rõ ràng là tại thổi phồng người khác, lại cuối cùng, đem công lao về đến tiêu tán nhân trên thân. Bất quá càng là biểu hiện xuất chúng, càng dễ dàng rước lấy kiêng kỵ, tiêu tán nhân cũng rõ ràng biết đạo lý này, cho nên trực tiếp nhìn như vô tình đem La Trần lấy trước chiến tích nói đến. giống như đang nói, các ngươi chờ đóng chú ta, trước chú ý La Trần đi, hắn mới là lợi hại nhất một cái kia, còn lại ba người, cũng đều tại hắn nhắc nhở dưới, vô tình hay cố ý nhìn chăm chú về phía La Trần. La Trần cười ha ha, liếc qua mặt đất, không có cãi lại cái gì, đi thôi, lại tiếp tục trì hoãn, phụ cận yêu thú, chỉ sợ sẽ theo tiếng chạy tới, hắn như này không cự tuyệt, cũng không phủ nhận thái độ, ngược lại để nhóm người mình có chút lúng túng, đội ngũ đành phải lần nữa lên đường, bị bốn người bảo hộ ở trung ương, La Trần trong lòng cười lạnh, chi đội ngũ này, từ ban sơ xây dựng thời điểm, liền lòng người không đủ, cho dù không nói từng cái dụng ý khó dò, nhưng cũng tuyệt đối có người mang ý xấu, không thành sự còn tốt, nếu là thành công luyện được Minh Nguyên Đan, chỉ sợ mới là mâu thuẫn bộc phát thời điểm, thôi được, nếu là đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, ta tự sẽ tuân thủ nguyên tắc, chia lãi một hai Minh Nguyên Đan, nhưng nếu là có người đem chủ ý đánh tới trên đầu ta, vậy cũng đừng trách ta ra tay ác độc vô tình. Kinh lịch đột ngột di chuyển Tuyết Hào Bầy cùng đầu kia đào núi Địa Long về sau, đến tiếp sau lộ trình, cũng không hề tưởng tượng bên trong bình tĩnh như vậy, Phó Cửu Sinh trong miệng an toàn lộ tuyến, ngoài ý muốn nhiều lần ra, thỉnh thoảng liền sẽ có chạy trốn yêu thú, xuất hiện tại lộ tuyến phía trên, thậm chí, có một lần trên đường, còn chiếm cứ một đầu bậc ba nước đá cuồng sư, vì thế, La Trần bọn hắn còn không phải không đường vòng, tốn thêm hai ngày thời gian, cuối cùng, từ tiến Đại Tuyết Sơn bắt đầu tính lên, cuối cùng bỏ ra hai tháng, mới gian nan đạt tới mục đích. Trên một ngọn núi cao, năm đạo tuyết trắng thân ảnh, phủ phục tại núi đá một bên, nhìn qua dưới núi tòa kia tung lũng, vạn máng hang, ta nghĩ xem vạn máng cốc, mới thích hợp hơn đi. Dãy núi quay chung quanh trong sơn cốc, từng đầu mang theo quỷ dị đen vòng tuyết máng, chiếm cứ tại tung lũng bên trong, tuyết trắng máng thân, bởi vì kia từng vòng đen vòng, làm người nhìn đã cảm thấy tê cả da đầu, đáy lòng phát lạnh. Phó Cửu Sinh nghe thấy U Sát phu nhân lời nói, hắn nhúc nhích bờ môi giải thích nói, trong cốc đen vòng tuyết máng bất quá là thấp nhất giai yêu thú mà thôi, chân chính thất hoàn tuyết mãng còn tại thung lũng lòng đất, bởi vì vô số cự mãng ghé qua, từ đó tạo dựng rắc rối phức tạp địa quật địa hình, nơi đó mới là mục đích của chúng ta. Chư vị đi theo ta đi. Nói xong hắn quay người liền đi, lại không phải hướng phía tuyết cốc bên trong mà đi, ngược lại hướng phía tuyết cốc bên ngoài tiến về phía trước. Nhìn thấy một màn này, mấy người sinh lòng nghi hoặc, bất quá bước chân không chậm mà là nhanh chóng đuổi theo. Chương 565 kết đan linh dược. Minh Nguyên Đan thành, tiến vạn mãng hang nhanh nhất đường, tự nhiên là từ tuyết cốc bên trong đi vào, nhưng trong đó chiếm cứ quá nhiều cấp thấp tuyết mãng, rất dễ dàng đánh cỏ động rắn, năm đó ta sở dĩ có thể phát hiện kia Cửu Vân Xà Tiên quả, lại là tại ngoại giới, truy tung một đầu chưa có thành tựu tiểu mãng, từ một địa phương khác một đường đi vào theo, cái kia cửa vào rất bí mật, ta lần trước đến xem thời điểm, còn không có bị phá hư, tất cả mọi người sẽ che lấp khí tức bí thuật, tận khả năng thôi động đến cực hạn đi, đừng bị yêu thú phát hiện. Tĩnh mịch mà nói bên trong, một nhóm năm người lặng yên tiến lên, Phó Cửu Sinh ở vào phía trước nhất, thỉnh thoảng dùng linh thức truyền âm vì mọi người giải thích bọn hắn nghi ngờ trong lòng. La Trần vẫn như cũ bị bao quanh bảo hộ tại trung ương nhất. Bên tai nghe Phó Cửu Sinh lời nói, một đôi linh mục không ngừng quét mắt phụ cận tình huống. Cùng nó nói là địa đạo, không bằng nói là rắn nói, phụ cận trên vách núi đá, đều có trắng nõn nà dịch nhơn, có thể thấy được đầu này tiểu đạo, lúc đến bây giờ, cũng còn có yêu thú ghé qua trong đó. Cửu Vân Xà Tiên quả 90 mùa màng quen một lần. Thành thục tiêu chí chính là trái cây trên xuất hiện 9 đạo vân trắng. Đan Trần tử ngươi đợi chút nữa nhất định phải chú ý. Một khi vân trắng bắt đầu chuyển đen, liền mang ý nghĩa linh quả muốn biến chất, từ linh dược biến thành độc dược, khi triệt để chuyển đen về sau, hàng vạn hàng nghìn đừng dùng nhục thể tự mình tiếp xúc. Nghe Phó Cửu Sinh căn dặn, La Trần bình tĩnh truyền âm qua, cảm ơn đạo hữu chỉ điểm, điểm ấy thường thức ta vẫn là ghi nhớ trong lòng, dù sao cũng là thất hoàn tuyết mãng kịch độc nước bọt. Bồi dưỡng mà ra linh dược, siêu phàm dược tính bên ngoài, tự nhiên cũng có được cực đoan độc dược, bỗng nhiên, có tiếng xào xạc truyền đến, còn kèm theo núi đá bị nghiền nát thanh âm, từ trên vách tường chóc ra, di rào, nghe thấy thanh âm này, năm người bước chân lúc này dừng lại, riêng phần mình đem khí tức thu liễm đến cực hạn, dựa vào tại vách núi hai bên, sau đó liền đại khí không dám thở nhìn qua phía trước. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy lấy một đầu thân mang ba đạo đen vòng tuyết mãng, di rào bò đến, đi ngang xuyên qua thời điểm. Nó dừng một chút, phun ra to lớn rắn thư tại không trung ngửi ngửi, cuối cùng nghi ngờ bò qua, đối đãi nó đi về sau, năm người mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Phó Cửu Sinh nhìn xem đạo kia biến mất tại sâu trong bóng tối thật dài thân ảnh. Cảm khái nói, lần trước gặp đầu này tiểu mãng, vẫn là nhị hoàn cấp độ, bây giờ cũng đã tu luyện tới tam hoàn, sợ là khoảng cách đột phá bậc 2, đã không xa vậy, thất hoàn tuyết mãng loại này yêu thú, căn cứ tu tiên giả hiểu rõ cùng ghi chép, mỗi một vòng có thể đối ứng nhân tộc một cái tiểu cảnh giới. Theo tu tiên giả kiến thức, gặp được mạnh nhất loại này yêu thú, cũng mới có 7 đạo đen vòng, có thể so với bậc 3 sơ kỳ yêu thú, cũng chính là nhân tộc kim đan sơ kỳ cấp độ, nghe nói, bọn chúng hạn mức cao nhất cũng liền thất hoàn mà thôi. Cái này cùng huyết mạch có quan hệ, nhân tộc tu tiên giả giảng linh căn tư chất, yêu thú giảng huyết mạch, truyền thừa huyết mạch càng mạnh, hạn mức cao nhất cũng liền càng cao. Cái này thất hoàn tuyết mãng truyền thừa là một đầu bậc 4 yêu hoàng bạch cốt huyền xà, lại chỉ chia lãi đến một chút xíu chi thứ huyết mạch, cho nên chỉ có thể dừng bước tại thất hoàn cấp độ, cũng chính là bậc 3 sơ kỳ. Loại này yêu thú từ sinh ra mới bắt đầu liền nhận lấy đầu kia bạch cốt huyền xà che chở, bởi vậy đấu chiến chi năng cũng không mạnh mẽ gì, bất quá vẫn là cần thiết phải chú ý một hai. Bọn chúng am hiểu nhất quấn quanh rào sát, kịch độc ăn mòn, cùng mãng xà loại yêu thú phần lớn có bản năng phân rõ khí tức, cho nên đợi chút nữa nếu như giao chiến bắt đầu, tốt nhất phương thức chiến đấu là khống chế tốt khoảng cách, lấy tấn công từ xa làm chủ, đồng thời nhất định phải ổn chuẩn nhanh, không thể đem tin tức truyền lại đến ngoại giới đi. Phó Cửu Sinh lên tiếng lần nữa, đem thất hoàn tuyết mãng tộc quần một chút đặc điểm báo cho mỗi một người, mặc dù mỗi cái người đều nghe được rất chân thành, nhưng cuối cùng có người không kiên nhẫn được nữa. Chúng ta đều đã dưới đất ghé qua hơn phân nửa ngày, đến cùng còn muốn bao lâu thời gian mới có thể tới mục đích a? Cha hỏi chính là U Sát phu nhân. Phó Cửu Sinh dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía nàng. U Sát phu nhân khẽ giật mình, sau đó miễn cưỡng cười nói, chớ để ý, chỉ là tại nguy hiểm như vậy địa phương dây dưa lâu, trong lòng có chút kiềm chế, đạo hữu đừng để trong lòng. Phó Cửu Sinh lại lắc đầu, hắn chỉ vào sau lưng vách tường, bờ môi nhúc nhích, đã đến. Nhìn xem bức tường kia vách tường, đám người ngạc nhiên, nhưng sau một khắc, khi bọn hắn linh thức lặng yên xuyên thấu vách tường về sau, cảm nhận được kia ba đạo mênh mông khí tức về sau, trong nháy mắt tinh thần phấn chấn, Cửu Vân Xà Tiên quả chính là thất hoàn tuyết mãng vương coi trọng nhất một vật. Nghe nói vật này có trợ giúp mãng xà yêu thú đột phá cảnh giới kỳ hiệu. Bởi vậy, nơi đây chính là tuyết mãng nhất tộc cấm địa, lại lâu dài an bài ba tôn bậc hai hậu kỳ đại yêu thú trông coi. Nơi đây, dù tại vạn mãng hang chỗ sâu, nhưng cũng rời xa bình thường tộc nhân chỗ tụ họp, đây cũng là vì cái gì? Ta có lực lượng chỉ cần giết kia ba tôn yêu thú, liền có thể cho đan trần tử đạo hữu cung cấp thời gian nhất định không gian dùng để luyện đan. Kế tiếp, chúng ta muốn làm, liền là như thế nào tại không kinh động tình huống ngoại giới dưới, lặng yên không tiếng động giết chết ba đầu bậc hai đại yêu. Cuối cùng câu nói này, để mấy người đều hơi lúng túng, bọn hắn đều là tán tu bên trong người nổi bật, dù là đối mặt đại tông cùng cấp cường giả, cũng có tự tin không kém ai, để bọn hắn giết yêu thú cấp 2, bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy rất khó khăn, nhưng nếu là nói đến lặng yên không một tiếng động, không kinh động bất luận cái gì tồn tại, trước đó giết kia đào núi địa long, coi như náo động lên không nhỏ động tĩnh a. Nhìn xem khó khăn mấy người, Phó Cửu Sinh tựa hồ không ngạc nhiên chút nào, hai tay vung lên, một cái la bàn mang theo mấy chục cán trận kỳ xuất hiện tại hắn tay trái. Bị hắn trống rỗng nâng, mà tại trên tay phải, nhưng lại có một chương nhạt trắng phù triện. Đây là, La Trần tò mò nhìn kia hai dạng đồ vật, đây là thần thép kiên thổ đại trận, nhiều vì cỡ nhỏ tông môn kiến tạo sơn môn thời điểm, củng cố nền tảng sử dụng. Mà tấm phù triện này chính là bậc 3 cách âm phù. Một khi kích phát, bậc 3 trở xuống thanh âm cũng sẽ không truyền ra này phù phạm vi bao phủ bên trong. Phó Cửu Sinh đơn giản giải thích nói, sau đó liền bắt đầu phân bố nhiệm vụ, đợi chút nữa ta đầu tiên kích phát bậc 3 cách âm phù, bảo đảm thanh âm sẽ không truyền ra ngoài, sau đó bày ra trận pháp, nhất thiết phải không cho sinh trưởng Cửu Vân Xà Tiên quả hang động địa hình bị phá hư, để tránh ngộ thương linh quả. Tại ta ra tay thời điểm, Liên Vân đạo hữu, Tiêu đạo hữu, U Sát phu nhân ba người các ngươi cũng muốn đồng thời ra tay, lựa chọn một đầu tuyết mãng, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đem nó đánh giết. Đan Trần Tử, ngươi cũng đừng nhàn rỗi, tự mình ra tay bảo vệ kia Cửu Vân Xà Tiên quả, để phòng yêu thú chó cùng rứt dậu, hủy linh dược. Chư vị, có gì dị nghị không? Bốn người phân biệt nhìn thẳng hắn, sau đó đồng thời gật đầu, trong lúc trước mắt đã dung không được kéo dài, chuẩn bị. Phó Cửu Sinh ra lệnh một tiếng, ngay trước bốn người trước mặt, khu động linh lực ở trước mặt hắn, bức tường kia vách tường lặng yên hòa tan, giống như tuyết động hòa tan đồng dạng, không có bất kỳ cái gì âm thanh. Cũng tại lúc này, bị vách tường che giấu hang động cảnh tượng xuất hiện tại mọi người trước mặt. Ba đầu cự mãng bàn thành trắng đen xen kẽ núi nhỏ hiện lên xếp theo hình tam giác, đem một gốc ước chừng cao hai thước cây nhỏ bao vây vào giữa. Làm vách tường hòa tan thời điểm, ba đầu cự mãng cơ hồ cùng một thời gian mở mắt ra, phảng phất ngủ đông bị đánh thức đồng dạng, đồng loạt hướng phía trên kia năm đạo bóng người nhìn đến, giống như lớn chừng quả đấm dựng thẳng mắt bên trong, tràn đầy phẫn nộ chi ý. T, t, t, ba đạo tê minh âm thanh đồng thời truyền ra, tựa hồ liền muốn thông chi ngoại giới, nhưng mà, đạo thanh âm này, bị phía trên hang động đạo kia nhạt trắng phù triện kích phát ra tới mịt mờ ánh sáng trắng đều cách trở. Không chỉ có như thế, từng đạo trận kỳ, hướng phía bốn phương tám hướng bay đi, nhanh chóng cắm vào mặt đất bên trong. Phó Cửu Sinh cầm trong tay la bàn, ngồi xếp bằng hư không bên trong, từng đạo huyền hoàng ánh sáng lấy hắn làm trung tâm, hướng phía cả tòa hang động chậm rãi lan tràn ra. Còn chưa động thủ, chờ đến khi nào? Quát khẽ một tiếng, từ hắn trong miệng truyền ra. Bốn đạo thân ảnh lập tức nhảy vào hang động bên trong, một thẳng đến chính giữa, chưa rơi xuống đất, một đoàn thanh linh lực màu xanh lục ánh sáng liền từ hắn trong miệng thốt ra, sau đó hóa thành một cái chén lớn, móc ngược mà xuống, đem gốc kia cây nhỏ bao phủ trong đó. Không chỉ có như thế, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, một tầng lại một tầng xanh thảm màn sáng, phảng phất lưu ly đồng dạng, đem động phủ ở giữa phương viên một trượng chi địa cách ly ra. Đây chính là La Trần thủ bút. Nhìn thấy động tác của hắn, kia ba đầu cự mãng lập tức nổi giận, núi nhỏ đồng dạng chiếm cứ hình thể, một chút sụp đổ, hóa thành khổng lồ mãng thân, mỗi một đầu tuyết trắng mãng trên thân, đều có lục đạo thô to đen kịt vòng tròn, lục hoàn tuyết mãng, giống như Phó Cửu Sinh lời nói, cái này đích đích xác xác là ba tôn bậc hai hậu kỳ đại yêu. Lại mỗi một vị khí thế, đều không kém ai tộc trúc cơ 9 tầng đại tu sĩ. Thậm chí kia bành trướng khí thế còn càng có rất chi. Đáng tiếc, các ngươi đối mặt chính là tu tiên giả a, vẫn là sách trước động sát tâm, có chỗ chuẩn bị tu tiên giả. La Trần ánh mắt lạnh lẽo, nhìn quanh tam phương, kia ba đạo liều lĩnh vọt tới thân ảnh, mảy may dung chuyển không được tinh thần của hắn, lấy thực lực của hắn, mình một người liền có thể xử lý cái này ba đầu yêu thú. Huống chi, còn có người khác đâu? Sau một khắc, liền có khẽ kêu âm thanh vang lên, nghiệt xúc, chết đi, vẫn như cũ là kia màu đỏ thắm dài lăng, chỉ bất quá lần này, không có liên miên trăm trưởng, vẻn vẹn hóa thành cùng cự mãng không sai biệt lắm kích thước. Diện tích rút nhỏ, nhưng uy năng lại càng thêm cô đọng. Ba, lăng không co lại, càng đem kia phóng tới La Trần cự mãng, rút đến bay tứ tung mấy trượng xa, trực tiếp đánh tới hang động trên vách tường. Oanh, ầm ầm thanh truyền đến, lại chỉ cực hạn tại trong hang động, không cách nào truyền ra ngoài một phân một hào. U Sát phu nhân hai tay vừa bấm linh quyết, hổ phách chu lăng bên trên, bỗng nhiên tung xuống từng đợt huyết vũ, kia hút vũ chi tanh hôi, thậm chí so tuyết mãng trên người mùi thối, còn khó hơn nghe, làm huyết vũ sau khi rơi xuống đất, trong chớp mắt liền hóa thành một đầu huyết dao, giống, gào thét ở giữa, huyết dao hướng phía tuyết mãng cắn xé mà đi. Không chỉ có như thế, bản thể hổ phách chu lăng cũng đồng dạng bay đi, tìm cơ hội đem tuyết mãng trói lại. Trong chốc lát, tuyết mãng không chỉ có muốn cùng huyết dao đấu sức, còn muốn đối mặt hổ phách chu lăng trên kia kinh khủng sát khí ăn mòn chi lực. La Trần nhướng mày, đây chính là món pháp bảo này sát chiêu sao? Sớm chuẩn bị tốt cấp nước hóa rồng thuật, có thể triệu hồi ra cùng tu sĩ bản thể không sai biệt lắm thực lực linh khí giao long. Nhưng nàng này phương pháp tế luyện rất rõ ràng đi tà đạo, không phải dùng nghiêm chỉnh linh lực tâm thần tế luyện, mà là mượn nhờ ngoại lực, dùng sinh linh huyết nhục đem nó tế luyện, như thế mới đạt tới loại này trúc cơ chân tu rất khó đạt tới tế luyện trình độ. Cơ hồ chừng chín thành, loại này siêu cao tế luyện trình độ, hắn cũng khoảng chừng thanh đan cốc đào oản Lưu Vân phi tụ trên gặp một lần. Mãng xà này bại trận, đã là chuyện trong dự liệu, chỉ cần mấy chục cái hô hấp, U Sát phu nhân liền có thể đem nó chém giết. Rất nhanh, La Trần liền đã đoán được thắng bại cây cân khuynh hướng. Bất quá, La Trần chú ý không chỉ có riêng là nàng cái này một phương. Minh thần phá sát, đại viên mãn về sau, để hắn có thể tùy tiện làm được nhất tâm tam dụng. Bởi vậy, hắn linh thức, còn đồng thời chú ý đến mặt khác hai nơi chiến trường. Ồ, một tiếng ồ ngạc nhiên, hiển lộ La Trần nội tâm không bình tĩnh, bởi vì tại Hách Liên Vân địa phương chiến đấu, đối phương thi triển thủ đoạn, để La Trần vô ý thức có đề phòng, phá hồn đinh, nhưng không chỉ là ban sơ kia một viên phá hồn đinh. Giờ phút này, xuất hiện tại trong tay hắn, rõ ràng là ba cái hắc đinh, chợt bay ra, ô quang thời gian lập lòe, một phá giáp, chui vào tuyết mãng trong cơ thể, một phá khí, tích xúc tại tuyết mãng trên thân khổng lồ yêu khí, giống như là bị buộc lại cái đuôi đồng dạng, vậy mà mảy may không khởi động được, mà cuối cùng kia một đạo hắc đinh, trực tiếp đâm vào tuyết mãng chỗ mi tâm, phốp, một tiếng vang nhỏ, tuyết mãng ai ai tê minh một tiếng, sau đó liền mềm oặt ngã trên mặt đất, mà ở trong cơ thể nó, ô quang liên tiếp, bất quá mấy hơi thở, chui vào trong cơ thể hắc đinh chợt chợt từ phần đuôi bay ra. Hách Liên Vân vẫy tay, ba cái hắc đinh lại lần nữa rơi vào tay hắn, đầu kia tuyết mãng đã là chết đến mức không thể chết thêm. Phát giác được La Trần nhìn chăm chú ánh mắt, hắn khẽ mỉm cười, không quan trọng mánh khóe, làm cho đạo hữu chê cười. Thuấn sát, đây mới thật sự là thuấn sát. So sánh U Hát phu nhân chiến đấu, Hách Liên Vân một bộ này liên chiêu, như bẻ cành khô liền chém giết một đầu cùng bọn hắn cùng cấp yêu thú. Cái này cũng không phải cái gì không quan trọng mánh khóe. La Trần ngưng trọng nhẹ gật đầu. Ước định lấy nếu là mình cùng Hách Liên Vân đánh nhau, muốn thế nào phòng bị hắn một bộ này hắc đinh, phá giáp đinh, phá khí đinh, phá hồn đinh, khó trách người này có thể lông tóc không hao tổn từ Tích Lôi Sơn chiến trường sống sót. Lại có này thủ đoạn, lấy hắn thấy, một bộ này hắc đinh pháp bảo, mặc dù đều là hạ phẩm, nhưng hắn tiềm lực chỉ sợ không chỉ như thế. La Trần tạm thời đè xuống đối cái này Liên Vân Thương Minh đại trưởng lão kiêng kỵ chi ý. Nhìn về phía tiêu tán nhân chiến trường, trên thực tế, đều căn bản không cần nhìn, từ chiến đấu bắt đầu, kia kỳ lạ tiếng tiêu, liền một sợi bên tai không dứt truyền đến, ở vào chiến cuộc bên ngoài, những người còn lại không cảm giác được tiếng tiêu uy lực chân chính, Nhưng Tiêu Tán Nhân địch nhân tôn này Lục Hoàn Tuyết Mãng sớm đã ngây người bất động, theo tiếng Tiêu càng thêm gấp rút. Bỗng nhiên Lục Hoàn Tuyết Mãng động, nhưng mà lại không phải hướng phía Tiêu Tán Nhân phát động công kích, ngược lại cao cao ngang lên đầu rắn. Tiêu Tán Nhân thân hình khẽ động, mũi chân nhẹ nhàng điểm tại đầu rắn phía trên, ở trên cao nhìn xuống nhìn quanh đám người. Tại dưới chân hắn Lục Hoàn Tuyết Mãng ánh mắt đờ đẫn, không có chút nào thần thái. Nhìn thấy một màn này, nguyên bản còn có chút tự đắc Hách Liên Vân không khỏi thần sắc đại biến. Đạo hữu, ngươi cái này, Tiêu Tán Nhân khẽ mỉm cười, như này yêu thú, linh trí dù mở, nhưng ở chúng ta tu sĩ trước mặt, cũng bất quá 3 tuổi 2 đồng, bất quá một chút mê hồn chi thuật thôi, chả được cái vẹo gì. Tương phản, nếu là nó chưa mở linh trí, toàn bằng bản năng làm việc, có lẽ ta còn thực sự không làm gì được hắn. Đối mặt cái này từ khiêm chi ngữ, mặc dù có lý có cứ, nhưng Hách Liên Vân bọn người lại không dám chút nào quả thật. La Trần càng là nhướng mày, hắn giờ phút này tình hình cùng những này yêu thú cũng có mấy phần hiệu quả như nhau, chỗ chỗ đều là có được cường đại thể phách, nhưng thần hồn nội tình tương đối yếu kém. Tại bọn hắn trò chuyện thời điểm, bên kia U Sát phu nhân cũng rốt cục giết đối thủ của mình, đổ mồ hôi lâm ly phía dưới, có nửa cỗ tuyết mãng thi thể còn sót lại. Nhìn đến cái này hổ phách Chu Lăng thôn phệ huyết nhục pháp môn, thôn phệ huyết nhục cũng là có hạn a. La Trần ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt từ bốn người trên thân lần lượt đảo qua, trong lòng rốt cục giật mình, chẳng trách mình nổi tiếng bên ngoài, những người này thế mà còn dám gan lớn cùng hắn tổ đội. Tin tưởng hắn quân tử thanh danh là một chuyện, riêng phần mình đối chính mình thủ đoạn rất có tự tin cũng là một chuyện, mặc kệ là kia phá hồn ba đinh, vẫn là cái này đoạt hồn tiêu âm, hay là U Sát phu nhân sát khí dài lăng pháp bảo, trong lúc mơ hồ đều cực kỳ khắc chế hắn cường đại thể phách. Mà kia Phó Cửu Sinh từ đầu đến đuôi đều là tại bằng vào trúc cơ cảnh giới đại viên mãn tại làm sự tình, còn lại thủ đoạn cũng không hiển lộ bao nhiêu, nghĩ đến cũng có mấy phần át chủ bài nơi tay. Nhanh chóng ước định ra mấy người lực lượng chỗ về sau, La Trần nhìn xem bốn người xông tới, ánh mắt của bọn hắn đều rơi xuống La Trần dưới thân chỗ kia xanh thảm màn sáng bên trong. La Trần trong lòng hơi động, phất tay triệt hồi lưu ly màn sáng cùng linh khí lồng ánh sáng. Gốc kia chỉ có cao 2 thước cây nhỏ lập tức xuất hiện tại mọi người trước mặt. Cây nhỏ không cao, cành lá cũng không tùm, nhưng trên nhánh cây buông thõng viên kia trái cây lại quả thực hấp dẫn người ánh mắt. 1, 2, 3, 9, cửu vân xà tiên quả. Ha ha, cùng lão phu dự liệu thời gian cơ hồ không kém mảy may. Đích đích xác xác là vừa thành thục bộ dáng, cực kỳ khó được. Phó Cửu Sinh lộ ra vẻ mừng như điên, còn lại 3 người cũng không khỏi cực kỳ vui mừng. Sau đó, 4 người ánh mắt liền rơi vào La Trần trên thân, tiếp xuống, liền muốn dựa vào đan trần tử đạo hữu, có chắc chắn hay không Chúng ta hộ pháp cho ngươi, nhưng nhất định phải luyện ra Minh Nguyên đan a. Không biết còn có nhu cầu gì, nhưng sách trước nói tới. Đối mặt 4 người sốt ruột ánh mắt, La Trần mím môi một cái, lấy tay một chiêu, đông, một bộ như nồi như lô đồ vật, lập tức xuất hiện tại mọi người trước mặt, hắn bấm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.